Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 33, dẫn sói vào nhà. Tống Đấu Đấu ôm bánh gato không buông tay, còn Tống Thừa Văn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 6 nhà Diệp Sơ. Quần áo hôm qua Đấu Đấu mặc đang tung bay phấp phới trên thanh thơi, hắn ôm nhu cười. Thầy Diệp đâu rồi? Thầy Diệp đang ở trên nhà ạ. Tí nữa thầy sẽ đi đến trường với con đó. Tống Đấu Đấu thành thật trả lời. Vì vậy hắn dắt tay con trai chậm rãi vào thang máy lên tầng trên. Diệp Sơ thu thập đồ ăn còn thừa rồi ném bát đĩa vào bồn rửa, vừa đeo ba lô lên đựng ra khỏi nhà thì thấy kinh hồn khi thấy Tống Thừa Văn dắt tay Đấu Đấu trình hình xuất hiện ở cửa. Cậu biết hôm nay hắn về nhưng không ngờ sớm như thế. Tống tiên sinh. Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Tống Thừa Văn thì lưỡi cậu đều như bị mèo cắn, không tìm được cách nói cho nuột nà. Ánh mắt đen say lòng người của hắn ẩn chứa sự ôn nhu, từ trong ví lấy ra một vật rồi tiến về phía trước. Ngay khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì thì trên cổ đã nặng hơn một chút. Đây là quà cho thầy. Tiếng nói của Tống Thừa Văn trầm thấp mà có tự tin. Nó là một mặt đồng hồ bó túi, cậu không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng trên nắp được khắc họa hoa văn tinh xảo, hình như là đồ gia huy nhưng cũng không hẳn. Hoa văn thực sự rất đẹp. Diệp Sơ thích tới nỗi không buông tay, cứ vậy xoa xoa. Nhìn hai mắt sáng rực của người nào đó, hắn mỉm cười thật thoải mái. Bàn tay nắm chặt lấy cái tay đang đùa nghịch mặt đồng hồ, tìm một cái chốt mở nắp, nhẹ nhàng ấn một cái, nắp liền bật ra. Kim đồng hồ cùng chất liệu vỏ, dưới mặt kính là hình ảnh một cậu bé anh Tuấn. Diệp Sơ phát hiện đường nét của cậu ta có đến mấy phần tương tự Tống Thừa Văn. Cậu nghi hoặc nhìn chàng trai nọ, lại ngẩng lên dòm hắn, nhìn qua nhìn lại mấy lần như muốn tìm kiếm sự tương đồng, tỉ mỉ xác nhận. Tống Thừa Văn lại không cho cậu thời gian suy tư, kéo tay cậu. Đồng hồ rời khỏi tay Diệp Sơ, ngoan ngoãn nằm yên trên cổ. Hắn kéo cậu vào thang máy. Nhanh một chút, nếu không thầy sẽ muộn làm. Tống Đấu Đấu lau miệng đầy kem bơ, vội vã chạy vào thang máy. Mới qua hai ba cái cặp miếng bánh mà thê thảm không nỡ nhìn luôn. Đương nhiên toàn bộ lực chú ý đặt lên bánh gato yêu quý nên bé không thấy ba ba tặng cho thầy Diệp đồng hồ. Tống tiên sinh, thứ quan trọng này tôi không thể nhận được. Nói rồi Diệp Sơ mang mặt đồng hồ trên cổ lấy xuống, bị hắn chặn lại. Tôi đã tặng đi thì không có chuyện nhận lại, hắn bá đạo nói. Hai người chối qua chối lại, chẳng mấy chốc xuống tầng 1. Hắn mạn bất kinh tâm nói. Để tôi đưa thầy và Đấu Đấu tới trường. Tống Đấu Đấu rất hiếu kỳ thứ ba ba tặng cho thầy Diệp, nhưng bé chưa kịp hỏi đã thấy ba ba mang thầy ra ngoài, nên lỡ luôn cơ hội. Lên xe xong xuôi, Tống Đấu Đấu vẫn lén lút xăm soi cổ áo thầy Diệp. Thật sự rất muốn biết ba ba đưa cho cậu thứ gì, nhưng bé chỉ thấy một chiếc dây màu đồng và cái mặt tròn tròn tinh xảo lấp ló, căn bản là thứ nọ ở bên trong áo nên Tấu Đấu không thế nào cũng không nhìn được. Mà bạn nhỏ làm sao nghi vấn quá lâu chứ. Một lát sau, Tống Đấu Đấu lập tức quên mất lý do mình nhìn chằm chằm Diệp Sơ, bắt đầu tự mình ngồi chơi. Nhiệt độ mấy ngày nay bắt đầu hạ xuống, khí trời rất tốt, đúng là thời khắc hạ giao thu. Mà ở trường Diệp Sơ, cứ vào tiết trời này hàng năm sẽ được nghỉ để cho ba mẹ các bé đưa con mình ra ngoài chơi tăng tình cảm. Kỳ nghỉ này vừa vặn rơi vào cuối tuần, nói cách khác, chỉ cần xong hôm nay xử lý toàn bộ công việc tồn đọng là có thể nghỉ dài được rồi. Vốn là Diệp Sơ sẽ làm ổ ở nhà gõ chữ, đường sở đến rồi lại đi rất nhanh nên không để lại ảnh hưởng cho cậu, mà gạo kê liên tục thúc sụp trên khiêu khiêu, vì vậy cậu đang ở trên bảng xếp hạng nên được hấp thụ rất nhiều ánh sáng, mỗi ngày phải có chương mới. Lên được tác giả đề cử thì thường nhận được bình luận đòi chương rất nhiều, một ngày có thể hơn vạn, thậm chí là nhiều hơn nữa. Những nhiệm vụ này đang đặt trước mặt Diệp Sơ làm cậu cảm thấy mình quá ư là áp lực, muốn lợi dụng thời gian nghỉ này hảo hảo gõ chữ. Nhưng ngay khi chuẩn bị tan làm, cậu lại nhận được điện thoại của mẫu hậu đã lâu chưa được gặp. Có chuyện gì thế mẹ? Diệp mẫu hậu chính là minh chứng sống cho việc mù công nghệ. Công việc mang tính trình độ cao như gọi di động là bà chịu. Mỗi lần đều là Diệp Sơ gọi về, không biết lần này có chuyện gì mà chủ động gọi cậu nhỉ? Cậu thật kinh ngạc, hoài nghi chuyện ở quê xảy ra. Hoài nghi chuyện ở quê xảy ra chuyện. Tiểu Sơ à, con mau chóng trở về đi, ba con vừa mới ấn phím nhận. Diệp mẫu hậu ở đầu bên kia liền gào khóc thảm thiết khiến Diệp Sơ á khẩu. Ba con bị thương ở chân rồi, hiện tại đang ở bệnh viện huyện. Chưa đợi bà nói xong, cậu thật nhanh đáp lời. Con lập tức về, có chuyện gì thì đợi con về hẳn nói, mẹ bảo ba chịu đựng một chút. Diệp Sơ Ti nói thì trấn định nhưng trong lòng run rẩy từ lúc nào không biết. Hai chân dần không được ổn định, đại não hoàn toàn bị khống chế. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ ba cậu bị thương ở chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Tống Thừa Văn vừa mới đến cửa, chỉ nhìn thấy Diệp Sơ đeo ba lô, mặt tái nhợt, hốt hoảng lao từ trong ra. Hai tay nắm lấy vai cậu ngăn người, mà khi hắn chạm vào người cậu, cư nhiên phát hiện người nào đó đang run rẩy không ngừng. Hắn ý thức được Diệp Sơ nhất định gặp phải chuyện gì đó, vội vã nhảy giọng hỏi. Diệp Sơ sao thế? Cậu nghe được hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn hắn, bất lực đáp. Ba tôi đang bị thương, tôi phải trở về. Tôi đưa thầy đi, hắn thật nhanh quyết định. Không cần, tôi ngồi xe khách, chỉ cần một tiếng là có thể về đến nơi. Tống Thừa Văn không miễn cưỡng nữa. Vậy trước mắt tôi đưa thầy ra bến. Dẫn theo đó Tống Đấu Đấu, hắn mang cậu tới bến xe khách. Nhưng vẫn may quá kém, chuyến xe cuối cùng đã đi mất. Diệp Sơ ở nơi bán vé hỏi đến mấy lần, nhưng câu trả lời đều là không có chuyến sau nữa, hại cậu gấp đến độ quay mòng mòng như con kiến nhỏ. Cuối cùng vẫn là hắn kéo người đang màng hoàng, đem cậu nhét vào trong xe, địa chỉ cụ thể của nhà cậu. Diệp Sơ vô thức nói ra, hắn nhập địa chỉ lên GPS, hệ thống bắt đầu định vị rồi tự động dẫn đường. Thời điểm cậu hồi thần thì hắn đã lái xe đến xa lộ hướng tới quê nhà cậu. Đã đến mức này thì cậu không tiện cự tuyệt nữa, huống hồ cậu đang rất sốt ruột về nhìn ba mình. Cảm kích nói với Tống Thừa Văn, cảm ơn anh. Tống Đấu Đấu nhận ra cảm xúc đang không được ổn định của Diệp Sơ, ngoan ngoãn ngồi một bên không nháo. Bóng đêm dần hạ xuống, chỉ còn 40 phút là về đến nhà. Diệp Sơ nhớ ra là ba là người bọn họ còn chưa ăn gì, hai người lớn thì không sao, nhưng Đấu Đấu là trẻ con, không được để bụng đói. Vì vậy cậu bảo hắn dừng ngay bên cửa hàng tiện lợi để mình vào mua chút gì cho hai ba con ăn, rồi tiếp tục hành trình. Chờ cho đến khi đến nhà Diệp Sơ thì lại là tối muộn. Nhà cậu tại thành phố C là thôn nông theo cá thể. Mặc dù tên tuổi của thành phố này không nhỏ, nhưng chưa có chính sách phụ dưỡng, có thể nói ở đây thuộc dạng đàn ông làm chủ gia đình. Diệp Đệ Vương lúc trước cũng bởi vì chính sách có vấn đề của thành phố này, hồi đó đọc sách nên biết được tầm quan trọng của tri thức. Trong nhà ông là độc đinh ba đời, được sủng nên tạo ra tính khí kiêu ngạo hiện tại của ông. Mà thành tích khi đi còn đi học thường rơi vào thứ nhất, thứ hai, muốn thi một trường cấp 3 tốt không khó. Nhưng năm đó thành phố lại ra chính sách hộ khẩu rất khắt khe. Diệp Đại Vương ở huyện nhỏ, tuy cũng thuộc thành phố C nhưng không được ghi danh trường điểm, chỉ có thể vào một trường mới xây ở huyện, làm cho tất cả mọi người đều tiếc thay. Năm đầu cấp 3, thầy cô không đủ kinh nghiệm, thiết bị dạy học thiếu thốn thì làm gì có ai đủ hứng thú học hành chứ. Chỉ đáng thương Diệp Đại Vương thành tích xuất sắc mà phải học ở một trường tầm phào, rốt cuộc không đủ điều kiện nên cứ vậy tuột dốc không phanh. Không phải kết quả không thi đại học, tốt nghiệp trung học liền kiếm việc làm luôn. Tâm cao khí ngạo của ông bị chặn lại, không thể dâng cao được. Về sau quyết tâm bằng mọi giá phải để con mình đổ bằng được xe đại để phục thù. Thường cấp 3 của thị trấn dần được năm nâng tầm hơn, điều kiện học tập, phong cách chỉ dạy được cải thiện rất nhiều. Diệp Sơ tuy không học kém nhưng năm đó không có ý nguyện nhất định. Điền hồ sơ linh tinh mới dẫn đến sự tình Diệp Đại Vương tự mình bóp méo nguyện vọng trường của con trai. Buổi tối ở nông thôn rất yên tĩnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chó sủa. Diệp Sơ chỉ đường đi vào cho Tống Thừa Văn, thuận lợi dừng xe trước cửa nhà. Diệp mẫu hậu nghe tiếng, từ trên tầng 2 ló đầu ra khỏi cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Diệp Sơ ra khỏi xe, mừng rỡ gọi. Bảo bối về rồi. Nói rồi, bà vội vã chạy xuống mở cửa. Nhà của cậu là phong cách xây từ đất nhà nông, để xây được căn nhà 3 tầng này đã ngốn hết mấy chục năm ích trữ của ông bà. Bà vừa ra tới nơi, cậu vội vàng hỏi. Ba con đâu rồi ạ? Diệp mẫu hậu lúng túng cười, muốn đổi chủ đề. Bảo bối à, con ngồi xe về có mệt không? Bà ngó ra đằng sau còn thấy nhiều thêm một lớn một nhỏ, liền vội vàng hỏi. Hai người này là ai? Cậu tùy ý giới thiệu. Vị này là Tống Thừa Văn, đây là Đấu Đấu con trai của anh ấy. Tống tiên sinh tốt bụng dùng xe đưa con về. Bà vừa nghe được thông tin này, vội vã nhiệt tình nghênh đón hai ba con nhà họ Tống vào cửa. Chỉ có điều, Diệp mẫu hậu không biết rằng mình vừa đón hai con sói lớn nhỏ đang đánh chú ý lên tiểu hoàng tử nhà mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.